nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 558. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chưa bao giờ tin vào số phận nhiều đến thế, cho đến khi vầng sáng này giáng xuống trong màn đêm của cô. Lúc này, Ôn Thời Niệm chưa nhận ra rằng kết cục của cuộc gặp gỡ này là một sự ràng buộc như định mệnh. Cô chỉ khàn giọng vùng vẫy, buông ra, cô muốn tự sát. Ngôn Mặc nhướng mày, siết chặt cổ tay cô hơn. Liên quan gì đến cô? Ôn Thời Niệm nghi hoặc quét mắt nhìn người trước mặt. Chúng ta quen nhau sao? Nụ cười của cô bé dưới ánh nắng năm xưa và khuôn mặt tái nhợt trước mắt chồng lên nhau, khiến Ngôn Mặc vô thức VTV, vết chai sần ở khớp ngón tay, chạm phải sự lạnh lùng sâu trong mắt Ôn Thời Niệm. Ngôn Mặc buông cổ tay cô ra. Được thôi, nhảy đi. Ngôn Mặc lười biếng dựa vào lan can, nhìn xuống dưới cầu. Chiều cao cây cầu này khoảng 200 mét. Với cân nặng của cô, rơi xuống mặt nước mất khoảng 6 giây. Nếu tư thế không đúng, lực va chạm sẽ không khác gì đập xuống nền bê tông. Đau đớn thế nào thì khỏi nói. Cô có thể nát bét ra. Đầu trôi về phía bờ đông, tay trôi về phía bờ tây. Thật trùng hợp, cô cũng có chút tiếng tăm. Chuyện này chắc chắn sẽ lên trang nhất báo chí trong nước, để mọi người cùng chiêm ngưỡng cái chết thảm thương của cô. Lông mày Ôn Thời Niệm khẽ nhíu lại gần như không thể nhận ra. Ngôn Mặc bắt được khoảnh khắc đó, cười rồi nhún vai. Đừng hiểu lầm, tôi không có ý định cứu cô. Muốn chết thì rất bình thường thôi. Nhưng cách chết mà cô chọn thật sự không đủ thể diện. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Ôn Thời Niệm, Ngôn Mặc móc từ trong túi ra một lọ thủy tinh nhỏ. Lắc lắc chất lỏng bên trong. Chloride, không màu không mùi. Các quốc gia thường dùng cái này để an tử. Nuốt vào là có thể chết mà không đau đớn. Lại còn rất đàng hoàng. Tiếng còi tàu phà từ xa xé toạc màn đêm. Ôn Thời Niệm đưa tay ra lấy, nhưng Ngôn Mặc lại linh hoạt lách người tránh đi. Muốn à? Ngôn Mặc khẽ cười trong cổ họng. Giúp tôi một việc, tôi sẽ cho cô. Việc gì? Làm bạn gái của tôi. Gió sông cuốn theo âm cuối của Ngôn Mặc phả vào mặt Ôn Thời Niệm. Hàng mi cô vẫn còn vương giọt lệ khẽ run lên, như thể bị lời đề nghị hoang đường này làm cho kinh ngạc đến quên cả thở. Một giây sau, từ cổ họng khàn đặc của cô vô thức bật ra một âm khẽ. Hà, nhận ra sự kinh ngạc của cô, Ngôn Mặc cũng ý thức được lời mình có thể gây hiểu lầm. Cô cười rồi xua tay. Ồ không đúng, là giả làm bạn gái của tôi. Giả làm bạn gái, lông mày Ôn Thời Niệm nhíu chặt hơn. Mái tóc đen như mực của cô bay trong gió lạnh, che đi sự bối rối trong mắt. Tại sao? Ngôn Mặc nghiêng đầu, ngón trỏ móc vào chìa khóa xe phân khối lớn xoay vòng. Không hề chột dạ mà bịa chuyện. Để tôi tự giới thiệu. Tôi tên là Alice. Alice, người Mỹ gốc Hoa, gia đình làm kinh doanh thương mại quốc tế. Cô dừng một chút, quan sát phản ứng của Ôn Thời Niệm. Gần đây tôi muốn nói chuyện làm ăn rất quan trọng với một ông chủ họ Kiều. Nhưng ông ta tính tình hơi kỳ quặc, tôi vẫn chưa tìm được cách tiếp cận phù hợp. Khi đèn pha của phà quét qua mặt sông, chiếu sáng nốt ruồi lệ màu đỏ sẫm ở khóe mắt Ngôn Mặc. Cô cười rạng rỡ đầy phóng khoáng. Nghe nói ông chủ Kiều này là fan của cô, giúp tôi tạo cầu nối. Lọ chloride kia sẽ là của cô. Ngón tay Ôn Thời Niệm VTV, ống tay áo bệnh nhân. Giọng nói khàn khàn hòa lẫn hơi ẩm của nước sông. Tôi có thể trực tiếp giới thiệu. Không cần thiết phải giả làm bạn gái chứ. Sức nặng đó chưa đủ đâu. Cô nghĩ mà xem. Một, người bạn được idol đích thân giới thiệu. Và, người yêu của idol. Cái nào sẽ khiến ông chủ Kiều trọng vọng hơn? Cách chương.